Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Vong Quỷ Bên Gốc Đa của tác giả Thanh Hồng. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức câu chuyện này. Làng tôi nằm ngay mép của con sông Mã thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Con sông gắn liền với biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời trẻ con chúng tôi. Những năm 1960, tôi cũng chỉ mới lên 10. Những đứa trẻ con chúng tôi thời đó, cái vui nhất của cuộc đời là những trò chơi gắn liền với tuổi thơ, là đánh khăn và tắm sông. Làng chúng tôi nằm ngay trên mép của con sông Mã. Nó giống như một cái bãi bồi lâu năm, dần dần bồi lấp ra mép sông. Nhô ra sông như là một cục u nhỏ. Chẳng ai biết là làng chúng tôi ra đời năm nào, chỉ biết rằng chiến tranh loạn lạc bao nhiêu năm, làng tôi vẫn đứng sừng sững hiên ngang ở đó. Bọn trẻ chúng tôi từ khi biết chạy đi là cũng là lúc bố mẹ chúng tôi ném ra sông để tập bơi. Người dân trong làng tôi quanh năm cắm mặt với sông nước là chính. Có hay chăng thì có một vài người kiếm được vài miếng ruộng cách đó vài trăm mét, cày cấy kiếm lúa để ăn. Vì chỗ tôi ruộng bị ngấm nước sông vào, quanh năm ngập nước, muốn làm ruộng phải bè bờ thật chặt cho nước khỏi ngấm vào thì mới có thể cày cấy. Bố mẹ tôi cũng có một khoảng ruộng nhỏ để trồng lúa ăn, còn lại thì nhà tôi làm sông nước chủ yếu. Tôi còn biết được rằng bố tôi còn là một thầy cúng, và tôi còn nghe mẹ tôi nói rằng bố tôi trước đây còn là một người chuyên trừ tà ma nữa. Thế cho nên năm nay bố tôi hơn 50 tuổi, tôi mới có 10 tuổi thôi. Tôi cũng chẳng biết nghề thầy cúng và bắt ma là gì. Đám trẻ con chúng tôi được người lớn trong làng căn dặn, cấm tuyệt đối leo lên cây đa ngay mép sông nhảy xuống tắm. Nếu đứa nào làm sai lời dặn thì coi như bị ăn đòn. Bọn trẻ chúng tôi không biết bởi vì sao những người lớn trong làng cấm chúng tôi như vậy. Nhưng những lời căn dặn đó chúng tôi bắt buộc phải nhớ. Cũng có nhiều lần đám trẻ con chúng tôi ngồi tám chuyện với nhau. Thằng Tèo lớn nhất trong nhóm cũng là thằng to con và gan dạ nhất. Ê chúng mày, có đứa nào giải thích được vì sao trong làng của chúng ta lại cấm bọn mình leo lên cây đa ngoài mép sông, hay là có chuyện gì? Thằng Phát Béo liền nói, thôi không cho trèo thì không trèo, bọn mình trèo cây sung tắm cũng được rồi. Thằng Tèo nói lại, mày ngu lắm, mày không thấy cây đa đó có một nhánh rẽ ra ngoài sông, nhảy từ đó đến giữa sông mới sướng, còn cây sung thì cứ thẳng tuột lên. Nhiều thằng nhảy ngay mép sông sưng hết người vì đập phải bùn rồi. Mà cũng lạ, bao nhiêu năm trời cấm mãi hỏi thì chẳng nói. Tôi bỗng buột miệng nói, ở hay là ở đó có ma? Nghe tôi nói vậy, ba bốn đứa quay sang nhìn tôi, thằng Tèo hỏi, ai nói cho mày trên đó có ma? Mày đúng là cái thằng nhát cái lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ma quỷ. Ta không tin ma quỷ gì trên đó. Bữa nào đợi trời trưa ta trèo lên cho tụi mày coi. Nói xong nó đi lại chỗ cây đa tụt quần đái xẻ lên đó. Tuy nhiên nó đi đến đó vấp phải một cái gốc cây non nhô lên. Thằng Tèo ngã cắm mặt vào trong gốc đa. Khi bọn tôi chạy lại đỡ nó thì môi của nó bị xích, chảy ra cả một đống máu ở ngay gốc cây đa đó. Tôi liền buột miệng nói, ồ gãy răng rồi phải không? Tèo sao nhiều máu quá? Nó không nói không rằng vùng vằng ra khỏi tay tôi. Sau nó quay lại ưỡn ngực ra như muốn nói với bọn tôi rằng nó không bị sao cả. Tôi thấy như vậy gãi đầu cãi. Tại tao nghĩ vậy, chứ cứ không tự dưng cấm bọn mình leo lên đó. Mà thôi tắm đi còn về, hơn 5 giờ rồi đó. Tắm về còn ăn cơm không là bị ăn roi. Thuở ấy chúng tôi cũng có đi học, nhưng vì thời đó chỗ chúng tôi phải đi học rất xa. Thế cho nên chúng tôi đã có nhiều đứa chẳng đi học, chẳng biết mặt chữ là gì. Thì cũng vậy, mấy năm trước còn đi cùng với thằng Tèo, thằng Phát và thằng Lâm ra ngoài trường học. Năm nay chẳng có đứa nào thèm đi học cả. Nhà tôi, bố mẹ tôi cũng ép tôi đi học, nhưng năm nay tôi học được mấy buổi rồi chán quá. Vì đi có một mình cho nên tôi cũng nghỉ. Nhà thằng Tèo có một con trâu to, sáng nó cứ dắt ra bờ sông gần cây sung, cột ở đó trong đám cỏ dại cho nó ăn. Buổi trưa thì cột vào gốc cây sung bọn tôi hay tắm cho nó, lội ngay ở bờ sông cho mát. Buổi chiều bọn tôi tập trung tắm ở gốc sung thì nó dắt trâu đi chỗ khác thả. Hôm nay bọn tôi tắm xong thì thằng Phát rủ. Ê bọn bay, hôm nay tắm lên muộn quá, tôi bay lại phụ tao dẫn trâu về nhà, có một mình tao kéo không nổi. Nó nói như vậy thì ba đứa bọn tôi cũng đi theo. Thường thì lâu lâu bọn tôi về muộn đều đi dẫn trâu cùng với nó. Bọn tôi tìm lại chỗ đám cỏ rậm cách chỗ chúng tôi tắm khoảng 200 mét để dẫn trâu về. Nhưng hôm nay khi bốn đứa chúng tôi đến thì không thấy con trâu đâu cả. Thằng Tèo liền kêu lên. Thôi chết rồi, lúc chiều tôi nhớ tôi cột nó ở đây, không lẽ nó lại giật dây. Cả đám bốn đứa nháo nhào đi tìm trâu cho thằng Tèo. Trời càng ngày càng tối dần, tiếng gió thổi lên từ sông đi qua đám cỏ tạo nên những tiếng kêu réo rắt nghe rợn người. Tìm khắp xung quanh đám cỏ nhưng không thể nào tìm thấy con trâu của nhà thằng Tèo đâu. Lần theo dấu chân thì thấy dấu chân đến bờ sông thì biến mất. Bỗng lúc này thằng Phát nói, hay là nó tuột dây rồi ra sông tắm, bị nước to cuốn đi. Chứ con trâu to đùng như vậy mà bốn thằng tìm mãi không thấy. Thôi về nhà kêu người lớn đi tìm, đêm rồi, không phải các cụ nói 6 giờ phải về nhà. Tụi bay không về, tao về trước. Nghe thằng Phát nói vậy, bọn tôi cũng giật mình. Bây giờ mới ngỡ ra đã muộn lắm. Con đường về nhà bây giờ tối đen như mực, chỉ có nghe tiếng gió thổi và tiếng côn trùng kêu rả rích. Tôi buồn miệng nói, thôi về đã Tèo ơi, rồi kêu bố mẹ mày nhờ người trong làng đi tìm, chứ tối rồi bọn mình tìm không ra đâu, lỡ như nó ra sông trôi đi mất thì cũng toi. Thằng Tèo liền gắt, bọn bay im đi, trong nhà tao tao biết, nó có thả ra cũng không dám tắm sông, chắc chắn tuột dây đi đâu thôi, bọn bay về trước đi tao về sau. Ba đứa bọn tôi nghe nó gắt lên như vậy, biết cũng không nói được nó, bèn dắt nhau chạy về làng. Trên đoạn đường quay về làng thì đi qua cây đa của làng, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cười the thé của con nít vang lên. Tôi không biết ở đâu vừa chạy qua ngẩng đầu lên thì bỗng nhiên ngay trước mặt tôi có ba bốn đứa trẻ đang vắt vẻo ngay cái cành cây đa nằm ngả ra ngoài sông. Tôi còn thấy có đứa nhảy tõm xuống nước. Chân tôi đang chạy tự nhiên đứng khựng lại, vỗ vai của thằng Phát với thằng Tâm. Ê tụi bay, bọn nào kia mà nó trèo lên cây đa nhảy xuống sông ghê vậy? Coi có phải bọn ở làng bên không? Hai thằng kia nhìn theo hướng tay của tôi chỉ lên cây đa. Bây giờ tối đen chỉ thấy một tầng cao nhô lên, chỉ lờ mờ thấy được những cái nhánh cây đang đen ngòm như cánh tay của người đưa ra mà thôi. Nhìn một lúc hai thằng đó quay lại, thằng Phát gõ đầu tôi một cái. Mẹ mày bị điên rồi, tối thui như vực mà mày nói là có đứa nào trèo lên cây đa giờ này. Ai mà có gan đó, chắc chỉ là ma mà thôi. Thằng Phát vừa nói xong thì bỗng đưa tay lên bụng lại. Vì nó nói đến ma là ba đứa tôi sợ té đái cả trong quần. Ba thằng bọn tôi không ai bảo ai, ù té chạy một mạch. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem có ai ở trên cây không. Khi đã chạy đi xa tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười. Nhưng tại sao hai đứa kia không nghe thấy? Về đến làng tôi rẽ vào trong nhà, vì nhà tôi ngay ở đầu làng, còn hai thằng kia cách nhà tôi hai ba căn nữa. Vừa chạy vào cánh cổng bằng tre ọp ẹp, bố tôi đứng cầm cây đèn kỳ ở trước cửa rồi nói, cái thằng danh kia không lo học đi, suốt ngày lêu lồng chạy nhảy, mày có biết mấy giờ rồi không à? Đi chợ ở đâu mà giờ mới mò về? Một tí nữa mẹ mày cho mày một trận. Bố tôi rất là hiền, rất ít khi đánh tôi. Sau tôi còn có một đứa em gái nhỏ nữa, nhưng mà nó được mẹ tôi gửi ở bên nhà ngoại cách đây hơn 30 phút đi bộ, để cho nó đi học mẫu giáo ở bên đó. Nghe bố tôi nói đến mẹ thì tôi sợ lắm. Thường thì từ bé đến giờ mẹ tôi rất hay đánh đòn. Chỉ có bố là không đụng đến tôi. Tôi nói với bố, thôi mà bố, tí bố nói với mẹ con một tí. Hôm nay thằng Tèo bị mất trâu, cho nên con với thằng Tâm thằng Phát đi tìm với nó, tới muộn mới được về. Mà không biết con trâu nhà nó bỏ đi đâu, bố đứa tụi con tìm không thấy đâu cả. Thằng Tèo nó đang ở ngoài đó tìm trâu đó bố. Nghe tôi nói như vậy thì bố tôi giật mình rồi nói, cái gì? Bọn bay gan nhỉ? Không phải các ông các bà dặn 6 giờ phải về rồi sao? Trời đất ơi, mấy đứa này to gan tày trời rồi bay. Chết thật đó. Thì bố mẹ thằng Tèo biết chưa? Bố tôi lắc đầu ngoài ngoài. Cũng vừa lúc đó thì có tiếng ý ới ở ngoài cổng. Tuấn ơi Tuấn, ra bác hỏi cái này. Đó là tiếng của bố thằng Tèo. Ông ấy năm nay gần 60. Thằng Tèo lại là con út, trên nó có hai anh chị nữa cho nên rất cưng nó. Ông ấy đang cầm cây đèn dầu được đứng trước cổng nhà tôi. Nghe thấy tiếng gọi tôi, bố tôi chạy ra, tôi liền thưa, bác Hòa, bác gọi cháu có việc gì thế à? Bác Hòa, bố của thằng Tèo nói, thì chúng mày có thấy thằng Tèo nhà bác ở đâu không? Hơn 6 giờ tối rồi mà không thấy nó mò về. Mọi hôm làm gì có cái chuyện như thế? Tôi ấp úng nói, Dạ bọn cháu lúc nãy đi chơi với nó, lúc khoảng 5:30 thì mới đi tìm Châu để dẫn về. Nhưng mà bọn cháu tìm mãi không có thấy. Nó sợ về nhà bác đánh cho nên là đang ở ngoài bờ sông để tìm Châu. Cháu vừa về bố cháu cũng bảo cháu qua báo với bác một tiếng đó. Nghe thấy tôi nói như vậy, bác Hòa liền nói. Trời đất ơi, cái thằng này có chết không chứ? Châu không thấy thì phải về báo cho người lớn chứ. Các cụ dặn là quá 6 giờ không được ra bờ sông. Chú Hiếu này, tôi nhờ chú cầm đèn ra bờ sông tìm nó giúp tôi. Để tôi kêu thêm mấy người nữa, mọi sự nhờ chú. Nói xong bố thằng Tèo chạy nhanh về hướng nhà của thằng Tâm và thằng Phát. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao bác Hòa lại nói mọi sự đều nhờ bố. Khoảng 5 phút sau thì tầm 7-8 người cầm đèn dầu chạy ra. Có người thì cầm đuốc, trên tay cầm theo cả mấy cái mỏ tre. Thường thì hay cột vào cổ Châu để tạo nên những tiếng cọc cọc nghe rất vui tai. Có cả thằng Tâm và thằng Phát trong số đó. Tôi cũng chạy theo sau bố. Đoàn người vừa chạy nhanh ra đến bờ sông. Khi đi qua gốc cây đá, tôi lại rùng mình lên mấy cái. Da gà của tôi nổi lên lạnh hết cả da người. Tôi níu vào người của bố, cố gắng đi qua thật nhanh. Thằng Phát thì dẫn mọi người chạy lại chỗ bãi cỏ lúc chiều bọn tôi tìm Châu. Ở đó cỏ bị bọn tôi dẫm cho ngã lần đầm lốc vẫn còn y nguyên. Bác Hòa liền gọi lớn. Tèo, Tèo ơi, con đang ở đâu? Mấy người đi cùng bắt đầu chia nhau ra, hai người một hướng vừa đi vừa gọi. Tèo ơi Tèo, tối rồi mà cháu, Tèo ơi. Mọi người kêu gọi ầm ầm lên cả khu đó nhưng mà tuyệt nhiên không có nhìn thấy thằng Tèo đâu cả. Ai cũng lo sốt vó, đặc biệt là bác Hòa. Tôi nhìn thấy bác bắt đầu khóc, vừa sụt sịt vừa gọi tên của thằng Tèo. Nhưng đáp lại chẳng thấy đâu. Chỉ có tiếng gió thổi mấy bụi sậy gần đó tạo nên những tiếng rít nghe rợn hết cả người. Tìm mãi mọi người chia nhau ra những khu vực xung quanh nhưng cũng không tài nào tìm thấy thằng Tèo. Tôi nói thầm bên tai của bố. Bố, hay là nó sợ bị bác Hòa đánh đòn quá chạy đi trốn rồi hả bố? Bố tôi khẽ lắc đầu nói. Không có đâu, khu này làng mình chỉ có đoạn này rậm rạp trốn đi đâu. Nãy giờ kêu mỏi cổ cũng không có. Nó mà đi ra ngoài làng thì có người thấy rồi chứ. Tìm đến hơn 30 phút thì tôi mới nhớ nói với bố. À bố này, lúc chiều tìm Châu bọn con thấy vết chân của nó sẽ đến bờ sông là biến mất. Hay là Châu nhà bác Hòa nó tuột dây bị nước cuốn đi rồi. Thằng Tèo nó có lội xuống sông tìm không bố? Bố tôi nghe thấy như vậy thì dẫn tôi lại chỗ của bác Hòa nói nhỏ với bác ấy. Rồi tôi dẫn bác ấy đến cái đoạn có dấu chân Châu. Nhưng kỳ lạ thay, khi tôi và thằng Phát và thằng Tâm dẫn mấy người lớn đến chỗ đó, thì tuyệt nhiên không còn dấu chân gì ở trên đó cả. Ngay cả ngọn cỏ cũng nằm thẳng tắp. Bố tôi và mấy người đưa đèn đuốc tìm khắp chỗ đó, nhưng cũng không có dấu chân nào. Bố của thằng Tèo cuống lên lay vai của tôi rồi nói. Này, cháu nhớ lại xem phải chỗ này không? Sao chẳng có dấu chân nào hết vậy? Nước sông cũng không dâng lên đến đây mà để xóa vết chân Châu được. Tôi và thằng Phát với thằng Tâm gật đầu trả lời chắc chắn đây chính là chỗ đó. Nhưng tại sao bây giờ không còn dấu chân thì chúng tôi cũng không biết được. Bố tôi lúc này cúi người xuống cầm một ít cát lên đưa lên mũi người. Rồi vạch mấy cây cỏ ra như tìm kiếm thứ gì đó. Tôi cũng chẳng biết bố tôi làm chuyện đó để làm gì. Một lúc sau bố tôi bỗng đứng dậy nói với mấy người. Anh Hòa, về đã hơn 8 giờ rồi, muộn lắm. Nếu không về e là có chuyện không hay anh à. Về rồi em tính cho. Nghe bố tôi nói như vậy thì mấy người cũng dồn lại gật đầu. Bác Hòa không biết vì sao gật gật đầu. Đoàn chúng tôi xách đèn đuốc đi về. Khi đi ngang qua cây đa, tôi lại vô tình nhìn lên cái chỗ cành cây đang vắt ngang mặt sông. Thì bất chợt tôi nhìn thấy thằng Tèo đang ngồi ở trên đó. Chính xác tôi nhìn thấy nó đang vắt vẻo đưa chân qua lại. Bên cạnh nó còn có một người phụ nữ tóc dài. Tôi sợ quá quay qua khều tay của bố rồi nói. Bố bố, có thấy thằng Tèo nó trên cây đa chỗ cái cành cây chỉ ra bờ sông kia. Có cả cô nào đứng cạnh đó bố. Nghe thấy tôi nói như vậy, bố tôi bất chợt khựng lại. Đưa mắt liếc nhanh lên trên đó rồi quay qua nói với mọi người. Mấy bác mấy chú chạy nhanh về làng nhanh nào. Tuyệt đối không được quay lại, nhanh đi. Mấy đứa con nít đái ra đây một ít bãi nào. Ba đứa tôi, thằng Tâm và thằng Phát chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng mà nghe bố tôi dặn đái ra đất thì cả ba thằng cùng kéo quần ráng dặn ra một ít nước tiểu. Vừa kéo quần lên thì bỗng ở bên ngoài sông có tiếng bão kéo đến. Gió rít lên từng cơn. Cây sung mà bọn tôi hay trèo chỉ cách cây đa có hơn chục mét. Nó bị gió hắt qua như muốn bật cả gốc lên vậy. Bố tôi liền nói, chạy về làng nhanh nào, tuyệt đối không được ngoảnh mặt lại. Tối nay dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài mấy bác, mấy chú biết chưa? Cả đoàn chục người chạy nhanh về làng, phía sau lưng gió gào thét lên từng cơn, như có một con quái vật khổng lồ đang đuổi sau lưng vậy. Về đến nhà, bố tôi kéo bác Hòa ở lại, còn mọi người chạy về ai về nhà đó. Sau khi kéo bác Hòa vào nhà, bố tôi nói với mẹ. Mẹ nó nấu nước sôi, nướng mấy quả bồ kết tắm cho thằng Tuấn nhanh đi. Mẹ tôi răm rắp làm theo, còn tôi thấy bố tôi kéo bác Hòa vào trong căn phòng nhỏ. Mà bố mẹ tôi cấm tiệt anh em chúng tôi, dù có chuyện gì cũng không được vào trong đó. Nhiều lần tôi tò mò muốn vào nhưng chẳng biết vì sao lại không mở được cửa. Tôi thì bị mẹ quát cho một trận vì hôm nay đi chơi về muộn. Con coi chừng với mẹ nghe chưa Tuấn, lần này mẹ tha, còn lần sau đi chơi về muộn thì no đòn đấy. Tôi gật đầu vâng dạ, mẹ tôi lại dặn. Ngồi đây cho khô mồ hôi đi, mẹ xuống nấu nước nghe chưa? Tôi lại gật đầu, mẹ tôi vừa chạy đi, tôi rón rén chạy nhanh qua chỗ căn phòng của bố tôi với bác Hòa. Tôi khá tò mò vì đây là lần đầu tiên, kể từ lúc tôi sinh ra cho đến bây giờ, tôi mới nhìn bố tôi dẫn người lạ vào trong căn phòng đó. Nhiều lần tôi hỏi bố nhưng ông chỉ nói, đó là căn phòng thờ cúng của bố, con không được tò mò. Bố mà biết con tò mò tới mấy căn phòng đó, thì ăn no đòn biết nghe chưa? Đó cũng là lần tôi thấy bố tôi căng thẳng với tôi khi tôi hỏi về căn phòng đó. Kể từ đó tôi chẳng bao giờ để ý đến nó nữa. Chỉ lâu lâu thấy bố đi vào đó thật lâu mới đi ra. Tôi cũng có hỏi mẹ nhưng mẹ tôi bảo y hệt với bố. Cấm tuyệt đối hai anh em tôi tò mò vì nó. Nhưng hôm nay tôi khá tò mò vì sao bố tôi lại dẫn bác Hòa vào trong đó. Tôi rón rén nhẹ nhàng đi đến trước cánh cửa, áp tai vào trong đó. Thì vừa đúng lúc đó tôi nghe bố tôi nói nhỏ với bác Hòa. Bác Hòa này, em nói bác đừng buồn và dại dột. Thằng Tèo nhà bác nó chết rồi đó. Cháu nó bị bắt mất hồn rồi. Em không biết vì sao thằng Tuấn nhà em lại có thể nhìn thấy nó. Cả cái con quỷ cái mà trước đây bố em đã phong ấn nó lại. Chắc thằng Tuấn nhà em nó cũng có gen làm thầy như em. Em không muốn con em theo cái đường đó. Không ngờ sau sự việc ngày hôm nay lại bắt đầu chuỗi ngày lo sợ cho làng ta. Em không biết bằng cách nào mà thằng Tèo lại bị bắt hồn đi. Nhưng mà em tận mắt nhìn thấy nó đang ngồi cạnh đứa con gái trên cây đa. Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Tự nhiên nghe bố tôi nói nào là phong ấn, nào là bắt hồn. Tôi lại nghe bác Hòa nói, chú Hiếu, tôi xin chú, tôi van chú, kêu lấy con của tôi. Nhà tôi có mỗi mình nó là Út, tôi thương nó lắm. Anh chị em nó hy sinh trong chiến tranh cả rồi. Giờ nhà tôi có mỗi mình nó, nếu mà xảy ra chuyện gì, thì vợ chồng tôi biết ăn nói với các cụ làm sao. Tôi nghe thì bố tôi nói, em lực bất tòng tâm bác ạ, cho dù có bố em sống lại cũng không làm được gì đâu. Nó đã thoát khỏi phong ấn rồi, nhưng bây giờ em thấy nó bắt hồn thằng Tèo, thế cho nên là bác đừng có mà nóng lòng, đừng làm điều dại dột. Ngày xưa bố em vất vả lắm mới khống chế được nó, bây giờ nó thoát ra được e là lại có nhiều người mất mạng. Hai bác bình tĩnh, ban ngày cứ đi tìm xác thằng Tèo xem nó giấu ở đâu, tìm được xác thì em mới có cách gọi hồn nó về được. Em chỉ có thể cứu hồn thằng Tèo thoát khỏi nó đi đầu thai mà thôi. Mà em nghĩ bọn trẻ con làm điều gì đó ngay chỗ gốc đa, cho nên nó mới thoát được phong ấn. Bác Hòa chẳng nói gì, tôi nghe bác chỉ thút thít từng hồi, rồi lúc đó tiếng của mẹ tôi vang lên. Tuấn ơi, xuống tắm nào con. Tôi sợ mẹ tôi phát hiện nghe lén bố nói chuyện, cho nên vừa nghe mẹ kêu, tôi liền chạy xuống ngay. Sau khi tắm xong lên nhà thì bố tôi đang ngồi ở trên bàn. Bác Hòa cũng không thấy đâu cả, bố tôi nói. Thằng Tuấn lúc nãy nghe lén bố nói chuyện có phải không? Con không nghe thấy bố dặn từ trước hay sao? Càng lớn càng hư có phải không con? Tôi giật mình đánh thoát và cố cãi. Dạ đâu bố, con ngồi ở dưới nhà để mẹ nấu nước tắm hả? Bố tôi đáp, con đừng có cãi lời bố. Bố biết con nghe lén từ đầu nhưng mà bố không muốn nói mà thôi. Có lẽ giấu con đến đây thôi. Hôm nay sẵn có mẹ con ở đây, bố cũng sẽ nói rõ cho con hiểu. Vì sao làng ta từ trước đến nay, tại sao lại phải về nhà trước 6 giờ tối? Thế là bố tôi nhấp một ngụm nước chè rồi bắt đầu kể. Cách đây 15 năm, khi đó bố vừa mới 37 tuổi. Theo ông nội của con đi khắp miền Bắc Bộ, đi trừ tà bắt ma. Nghe có vẻ hư cấu, nhưng khi mà đất nước ta chiến tranh loạn lạc liên miên, người chết vì chiến tranh, người chết vì nạn đói như ngà dạ. Nơi nào cũng có người chết, kéo theo đó là bắt đầu xuất hiện ma quỷ hoành hành. Ông con là thầy trừ tà có tiếng khắp các tỉnh Bắc Bộ. Khi đó rong ruổi dẫn bố đi khắp nơi mọi miền, vừa đi vừa bắt ma, cũng vừa kiếm miếng cơm mà sống qua ngày. Đặc biệt là nạn đói năm 1945, nhiều nơi còn xuất hiện mấy con mèo thành tinh, mấy con chó thành tinh, vì bọn nó ăn thịt người nhiều quá. Người trong nghề như ông con nhìn một cái là biết ngay, bọn chó bọn mèo đó ăn thịt biết bao nhiêu là người. Ông và bố cứ rong ruổi từ Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Hưng. Thế đó ông lấy bà sớm nhưng chỉ có sinh được hai người là bác cả của con và bố. Nhưng ông làm nghề này cuối cùng cũng phải trả cái nghiệp bằng chính mạng sống của mình. Bác cả con mất trong một lần đi bắt ma cùng ông. Đợt đó ông rất muốn bỏ nghề, nhốt mình trong căn phòng làm bùa của ông một tuần. Một tuần sau ông đi ra tóc tai bạc trắng, dù khi đó ông mới 60. Còn bà vì thương bác cả quá thì khóc nhiều nên mù cả hai con mắt. Khi đó bố cũng đã lớn rồi, nhưng mà ông tuyệt nhiên không cho bố học nghề thể pháp. Ông nói, bố mất một đứa con trả nghiệp được rồi, con đừng theo đường nghiệp của bố, để mà bố mẹ còn có người hương hỏa sau này. Lời của ông nói ra bố khắc ghi trong tâm. Nhưng mà bác cả mất được mấy tháng thì bố có biểu hiện nhìn thấy ma, đi đâu cũng nhìn thấy. Nhiều lần thấy như vậy thì bố đều nói với ông, vì mỗi lần thấy ma bố lại sốt rất là cao. Bố nhớ có lần đang sốt miên man thì mơ gặp một người phụ nữ, dáng vẻ rất hiền từ và nhu hòa. Bà ấy vuốt trán của bố rồi nói, cái nghiệp của con là đi làm thầy pháp, vì con có căn làm thầy. Anh của con không có căn làm thầy cho nên đã tự cưỡng ép, cho nên bây giờ nó trả nghiệp. Còn con có căn mà không chịu khai căn, thế cho nên mỗi lần nhìn thấy người âm thì con bị sốt như vậy. Con hãy nói với bố con làm lễ khai căn cho con, nói với ông ấy rằng bà cô tổ dặn như vậy. Bố tỉnh dậy trong giấc mơ, người sốt và mồ hôi đầm đìa, nhưng bố vẫn nhớ như in lời ở trong mơ. Vội vàng xuống giường đi tìm ông nội, bố gọi, bố ơi bố, con có chuyện này muốn nói. Khi đó ông con đang ngồi với bà thì bố hớt hải như vậy. Ông đứng dậy nhìn bố rồi nói, con vừa mơ thấy bà cô tổ. Bà cô tổ nói con có căn làm thầy, nếu như bố không khai căn cho con thì mỗi lần con nhìn thấy người âm sẽ bị sốt và bị hành hạ rất đau. Ông nội đang cầm cái ly nước chè ở trên tay, nghe bố nói như vậy thì thả cái ly xuống đất và vỡ choang. Miệng của ông nói lên vô cùng tuyệt vọng, trời đất ơi là trời đất ơi, sao số của tôi lại khổ như vậy, muốn tránh cũng không được, sao cứ phải đầy đọa con tôi mãi đến như vậy. Ông nội cứ khóc như vậy, bà nội cũng khóc không thành tiếng, ánh mắt của bà bị mù, hai con mắt mở đục đen ngòm, đưa tay của quạng rồi ôm lấy bố vào trong lòng mà khóc. Đêm đó bố lại sốt cao, vì khi đi ngủ bố có nhìn thấy bác cả con về nói với bố, chưa có căn làm thầy, anh không có căn cho nên chết yểu, cố gắng học đạo để giúp đời. Anh với bà cố tổ luôn đi theo chú để phù hộ. Cả đêm hôm đó bố lên cơn sốt rồi rên hừ hừ cả đêm. Sáng sớm thì lại hết, ngày hôm đó bố không nhìn thấy ông nội của con. Đến sáng ngày hôm sau ông nội của con mới trở về. Trên người còn đem theo một cái bao tải nhỏ, chẳng biết bên trong có gì. Người của ông hốc hác và tiều tụy như là người mất ngủ vậy. Ông gọi bà cố và bảo, mình à, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi thì cái nghiệp làm thầy nhà mình phải gánh thôi. Còn nó có muốn cũng không tránh được. Nếu cứ để tình trạng này thì e là thằng Hiếu nhà mình nó khó sống lắm. Hôm qua tôi đi về chỗ sư phụ của tôi, tôi xin phép cho thằng Hiếu nhập môn. Tuy sư phụ mất rồi nhưng cái gì cũng phải có trên có dưới. Tối qua tôi gặp bà cô tổ về, bà trách tôi tại sao lại chấp để cho thằng Hải nó học đạo mà không phải là thằng Hiếu. Tại tôi sai từ đầu. Nói xong ông khóc hù hù như một đứa trẻ. Hai ông bà ôm nhau khóc nức nở. Tối hôm đó ông gọi bố vào trong căn phòng kín mà từ trước đến giờ chỉ có ông và bác cả được vào. Lần này có cả bà nữa. Ông con ngồi trên một cái bồ đoàn tròn, trên người khoác một chiếc áo dài màu nâu, trên đầu đội một cái khăn đóng. Bố vừa vào thì chỉ có bố ngồi vào cái bồ đoàn gần đó rồi nói, hôm nay bố sẽ làm lễ khai căn cho con. Sau hôm nay con chính là đệ tử của bố, cũng là đệ tử đời thứ 8 của môn phái của bố. Sư phụ không nói tên môn phái là gì, bố chỉ biết ông là một người Trung Quốc, qua đây vân du khắp nơi, thu thập đệ tử và trừ tà bắt ma cho người dân ở nơi này. Con quỳ xuống đây đội cái mũ này lên đầu. Nói xong thì ông đưa cho bố một cái mũ giống như của ông, bố đội lên đầu, sau đó đưa tới cho ông một tờ sớ bằng giấy. Được cào lên trán rồi ông đọc lẩm nhẩm cái gì đó. Sau đó ông lấy ra một chiếc chén máu gà, đốt tờ sớ lên tay rồi hòa vào trong máu, bắt bố uống hết. Sau khi bố uống hết chén máu thì trong người bố như có một luồng sức mạnh bộc phát ra. Khắp người của bố rỉ ra những chất gì màu đen, sau đó không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì bố đang nằm ở trên giường, không biết bất tỉnh là bao lâu. Lần này khi mà bố tỉnh dậy thì cảm giác gì đó khang khác, ông con và bà không biết đi đâu. Từ hôm đó ông gọi bố vào trong và bắt đầu dạy cho bố về bùa chú, học võ. Cứ như vậy bố ngày nào cũng học võ, học vẽ bùa chú đến mãi 2 năm sau thì mới được ông dẫn đi bắt ma. Bây giờ bố có thể tự tin mà thấy ma mà không bị hành cho suốt nữa. Cứ như vậy bố và ông đi khắp mọi miền phía Bắc để bắt ma. Có mấy lần bố suýt chết khi gặp phải con ma dữ. Bọn nó không đi đầu thai mà vất vưởng ở nhân gian làm ác, muốn bắt người để tăng thêm sức mạnh cho bọn chúng. May mà có ông con. Nhưng rồi những ngày tháng đó đi qua thật nhanh. Nhoáng cái bố đã đi theo ông được gần 10 năm. Nhưng tuyệt nhiên bố chẳng động lòng với một ai cả. Đến khi bố 30 tuổi, ông bà nhiều lần hối ông lấy vợ, nhưng ông liền ngó lơ. Rồi bà con đổ bệnh mất, ông buồn chán không muốn làm chuyện gì, chỉ còn bố ở bên cạnh an ủi. Rồi năm bố lên 35 tuổi thì đột nhiên có người đến tìm ông và bố. Khi đó bố và ông đang tạm trú ở Ninh Bình, người đó lại là sư đệ của ông con. Khi đến tìm ông thương tích đầy mình, hóa ra ông ấy đánh nhau với một con nữ quỷ nhưng không thành, bị nó đánh cho chạy trối chết. Thế là ông con dẫn bố và các sư đệ kia đi tìm con nữ quỷ đó. Nó ẩn nấp ngay cây đa ở ngoài bãi sông làng ta. Cây đa mà bây giờ vẫn còn chính là nó đó. Con quỷ này thực sự rất là mạnh. Nó bắt biết bao nhiêu hồn phách làm tay sai cho nó. Ai đi qua đó mà không biết ngồi nghỉ ở đó vào ban đêm thì coi như chết, không biết vì sao mình chết. Khi bố và ông đến đây, ngôi làng này chỉ còn có vài gia đình vì nghèo quá mà không biết đi đâu, đành sống chung với con quỷ này. Nhà mẹ con cũng là thuộc gia đình ở trong làng này. Khi đó nhà bà ngoại con còn đất ở nơi này và một mảnh hiện tại đang ở xa đấy. Đợt đó con ma nữ đó muốn bắt hồn của mẹ con. Nhưng rất may vía của mẹ con lại là vía dần, cho nên sẽ mạnh hơn những người bình thường. Nhiều lần bị nó nhập vào nhưng bà chỉ bị choáng một thời gian là hết. Tuy nhiên ông con phát hiện ra nếu không chữa trị cho mẹ của con kịp thời thì sẽ bị bắt hết hồn phách vào lúc nào không hay. Khi đó bố cũng có chút năng lực tự vệ. Bố và ông của con ở ngay trong nhà mẹ con tìm cách tiêu diệt con quỷ đó. Tuy nhiên thì ông con phát hiện mắt nó đã bị biến thành màu đỏ. Lần này đúng là gian nan, người sư đệ của ông con đã đi nơi nào đó chữa thương, chỉ còn bố và ông của con. Tình hình mẹ con ngày càng nặng, có hôm nửa đêm đạp cửa lao ra ngoài, rồi chạy ra ngoài chỗ gốc đa cười lên khẳng khặc. Cuối cùng ông của con tìm được cách tiêu diệt nó, chính là dùng 8 người thanh niên chưa có vợ, đứng thành hình bát quái. Xung quanh ông còn răng dây chỉ đỏ quấn quanh người để tạo thành sát trận. Bố sẽ là người khởi trận, ông con là tâm trận. Ông con căn ngày rằm tháng 7, nó sẽ ra ngoài bắt hồn để thế, cho nên mai phục từ trước. Để cho mẹ con là mồi nhử, rắn bùa cho đi hơi thở của 8 người kia. Đêm hôm đó, đúng như ông con dự đoán, nó tìm đến nhà của mẹ con nhằm bắt hồn của bà đi. Cuối cùng thì một cuộc chiến nổ ra, tuy chiến thắng nhưng không tiêu diệt được nó. Ông con đã bị thương nặng vì cố gắng phong ấn nó. Bố cũng bị thương nặng, sau đó không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi bố tỉnh lại thì đã qua 3 ngày, ông con vẫn còn nằm trên giường bệnh. Khắp người của ông đều là vết thương do con quỷ kia gây ra. Nhà mẹ con chăm sóc ông vô cùng tận tình, nhưng có vẻ bệnh của ông không tiến triển là mấy. Nửa năm sau ông con sắp mất, ông ấy nói với bố rằng trước khi ông mất, ông muốn nhìn thấy bố lập gia đình cưới vợ. Trong những ngày tháng ở đây, bố và mẹ con đã có tình cảm với nhau. Thế là theo di nguyện của ông, bố và mẹ lấy nhau. Sau khi bố mẹ lấy nhau được 3 tháng thì ông mất. Trước khi ông mất, mẹ con đã có thai con. Ông con chỉ nói rằng sau này con sẽ lại nối nghiệp này mà thôi. Đó, mọi chuyện là như vậy. Bây giờ con đã biết vì sao cây đa ngoài bãi sông kia, người trong làng cấm tuyệt không ai được trèo lên đó. Vì nếu sơ suất có thể cởi bỏ phong ấn ra. Nếu như bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi. Con nói cho bố biết thằng Tèo có làm gì chỗ cây đa đó không? Nếu không, không có chuyện nó bị bắt hồn đi như vậy. Nghe bố tôi nói một hơi như vậy, tôi quay qua nhìn mẹ và bố, rồi cố gắng suy nghĩ thật kỹ xem hôm nay thằng Tèo nó đã làm gì chỗ gốc đa đó. Bỗng tôi nhớ lại rằng lúc chiều, hình như thằng Tèo nó có đái vào gốc đa thì phải. Tôi liền nói với bố. Bố à, lúc chiều thằng Tèo nó đái vào gốc đa và nó bị ngã vào đó chảy cả một đống máu ở gốc đa đó bố. Bố từ nghe thấy như vậy thì vỗ đùi cái đét một cái rồi nói. Đúng như bố đoán mà. Vì trước đây ông con trước khi mất có dặn rằng tuyệt đối không được để trẻ con trèo lên cây đa mà nhảy xuống sông tắm và không được để máu dính vào gốc đa. Vì khi phong ấn của con quỷ kia, ông con có trồng một lá bùa ở dưới gốc cây. Nếu như có máu của mấy đứa nhỏ dính vào thì coi như lá bùa đã bị mất tác dụng và đã bị gỡ ra. Thôi, muốn tránh cũng không tránh được, đành phải đối mặt với nó vậy. Đêm đó tôi không tài nào ngủ nổi về những thứ bố tôi đã kể lại. Nó cứ y như là trong chuyện cổ tích vậy. Tôi liền trằn trọc mãi không ngủ nổi. Đến hơn nửa đêm bỗng nhiên cái giường của tôi nằm ngay cạnh cửa sổ như có tiếng ai đó gọi tên của tôi. Tuấn, Tuấn ơi! Tôi không dám lên tiếng, chỉ khẽ gằn ngẩng đầu lên rồi nhìn qua khe cửa, nhìn ra khoảng sân ở trước nhà. Vừa nhìn ra tôi liền giật mình đánh thót một cái, suýt nữa lại kêu lên. Vì trước khoảng sân nhà của tôi thấy thằng Tèo, chính xác là thằng Tèo nó đang bò ở trong sân nhà tôi bằng hai tay và hai chân. Trên lưng của nó là một người con gái cưỡi lên như là cưỡi ngựa vậy. Người của nó ướt sũng nước, miệng không ngừng gọi tên của tôi. Khi đó tôi như hóa đá vậy, bên tai của tôi cứ văng vẳng tiếng của thằng Tèo gọi tôi. Bất giác đầu óc của tôi mụ mị cả đi, bỗng nhiên tôi đứng bật dậy, trèo xuống giường rồi đi ra chỗ cánh cửa định mở cửa đi ra. Cũng may lúc đó có một bàn tay bịt lấy miệng của tôi rồi vỗ mạnh sau lưng tôi 7 cái. Rồi cốc nhẹ lên trán của tôi 3 cái thì tôi giật mình tỉnh dậy. Đứng ngơ ngác trước cái thèn cửa bên cạnh là bố tôi. Bố tôi đang ra dấu cho tôi im lặng. Lúc này tôi sợ mém đái cả ra quần. Tôi lắp bắp nói khẽ bên tai của bố. Bố ơi, con nhìn thấy thằng Tèo nó đang cõng ai đi trong sân nhà mình đó bố. Bố tôi gật đầu và nói khẽ bên tai. Bố biết rồi, con vào trong buồng nghỉ đi. Nó biết con là con của bố cho nên nó tìm đến để trả thù. Trước đây bố sợ nó, nhưng mà nếu nó dám đụng đến con, dù chỉ là một sợi tóc bố cũng phải liều mạng với nó. Nghe bố tôi nói như vậy mà tôi cảm động. Tôi đi vào trong buồng ngủ không biết bố tôi ở bên ngoài làm chuyện gì. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại trong tâm trạng đầy mệt mỏi. Không thấy bố mẹ tôi ở đâu ra. Vừa định ra ngoài kêu thì thấy bố mẹ tôi đi chợ về. Đem theo ít vàng mã và hương hoa. Bố tôi nói muốn thắp hương xin tổ phù hộ cho gia đình của tôi. Ngày hôm đó tôi mới được tận mắt chứng kiến lần đầu bố tôi làm phép vẽ bùa quanh nhà để đề phòng con nữ quỷ kia. Bố tôi dán những lá bùa màu vàng ngay chỗ cánh cửa sổ và ngay cửa chính, rồi còn lấy rất nhiều cành dâu đặt ở trước cổng của nhà tôi. Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh chóng. Cả ngày tôi thấy bố tôi loay hoay ở ngoài cổng và ở trong vườn. Cả ngày hôm đó nhà bác Hòa đi tìm xác của thằng Tèo khắp nơi. Hai vợ chồng bác ấy vừa đi vừa kêu ca rát cả cổ, đi tìm quanh làng và khu vực xung quanh. Tôi cũng muốn chạy ra xem tình hình như thế nào, nhưng bố tôi đã cấm tiệt tôi không được bước chân ra khỏi nhà. Bố tôi còn dặn bác Hòa không được đến gần cây đa. Ông sẽ nghĩ cách tiêu diệt con quỷ đó. Nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Đêm đó khi mà tôi đi ngủ rất sớm, trong làng cũng nghe phong phanh điều gì đó cho nên nhà ai cũng tắt đèn, cài then từ rất sớm. Mới 9 giờ tối thôi nhưng mà trong làng ngay cả tiếng lá cây, tiếng chó sủa cũng không có một tiếng nào vang lên. Tôi đã lên giường nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi. Rồi chẳng biết tôi ngủ quên đi lúc nào không biết. Bỗng nhiên tôi thấy tôi đang đứng ở dưới gốc đa bên bờ sông. Trên cây thằng Tèo và một người con gái tóc dài, có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn về phía của tôi. Phía cổ của thằng Tèo còn có một sợi dây xích màu đen. Tôi ngước nhìn lên, thấy hai người đó. Tôi sợ quá muốn chạy đi nhưng không tài nào nhấc chân lên được. Bên tai lại vang lên tiếng cười khặc khặc của người con gái kia. Mày là dòng giống của lão thầy pháp già năm xưa phong ấn tao. Này ta thoát ra, ta muốn giết hết tất cả chúng mày, không chừa một ai. Mối thù phong ấn này ta sẽ bắt chọn mày phải trả hết. Lên đây với tao. Tôi lúc này như là một người vô hồn vậy, tự nhiên đi đến chỗ cây đa định đưa tay trèo lên, thì bỗng nhiên phía sau lưng của tôi như ai đó vỗ mạnh một cái. Tôi choàng tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà tại sao tôi lại đang đứng ở trước cửa? Rõ ràng lúc nãy tôi đang nằm trên giường cơ mà. Bên cạnh tôi lúc này lại là bố tôi. Ông đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chân tôi như là nhũn ra, tí nữa ngã xuống đất. May mà bố tôi đỡ kịp và đưa tôi lại giường. Ông nói: bố thật không ngờ nó có thể gọi hồn con trong giấc mơ. Cũng may là bố đề phòng trước, chứ nếu không đêm nay lại xảy ra chuyện rồi. Con nhìn kìa, nó bị bố làm bùa ngăn cản. Bây giờ nó đang đi loanh quanh trước cổng của nhà mình. Tôi nghe thấy bố tôi nói như vậy thì nhìn ra ngoài cổng qua cái khe cửa sổ. Đúng là thấy một người con gái đang đi lại chiếc cổng của nhà tôi. Và còn có cả thằng Tèo nữa. Rốt cuộc thì nó chết như thế nào mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác của nó. Lúc này bố tôi liền nói: thôi con ráng đi ngủ đi. Bố rán bùa lên người của con rồi, nó không làm được gì con nữa đâu. Đã hơn nửa đêm tôi cũng đã buồn ngủ rã rời. Tôi nằm một lúc thì ngủ lúc nào không hay, chỉ còn bố tôi vẫn đang ngồi ở đó. Không biết tôi ngủ đến bao lâu, khi mà ở ngoài cổng nhà tôi, có người gọi ầm lên tên của bố thì làm tôi tỉnh lại. Chú Hiếu ơi, cứu anh Hòa, chú Hiếu ơi. Bố tôi từ trong nhà chạy bật ra, tôi cũng nghe thấy vậy thì bật dậy. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, người vừa gọi cửa nhà tôi đó là bác Huệ, mẹ của thằng Tèo. Tôi và bố chạy ra thì bác Huệ và vài người nữa cầm đèn đứng ở trước cửa nhà tôi mà khóc. Vừa thấy bố tôi, bác Huệ liền nói: chú Hiếu, anh Hòa nhà chị chết treo cổ ở ngoài cây đa, chú ra xem giúp chị với. Còn từ bây giờ lại đến chồng tôi, sao số tôi lại khổ như thế này. Nghe thấy bác Hòa nói như vậy, bố tôi liền kêu lên: thôi chết rồi, chẳng phải tôi đã dặn chị ban đêm là không được đi ra ngoài sao? Sao chẳng nghe lời tôi vậy, bây giờ chết thay mạng người rồi đó. Bố tôi nghe thấy như vậy thì chạy vào trong nhà, cầm theo một cái túi vải rồi chạy ra khỏi làng theo hướng ngoài sông. Tôi và bác Huệ cùng mấy người nữa cũng chạy theo. Khi mà chúng tôi đến chỗ gốc đa thì đã có một vài người trong làng đứng ở đó. Đèn đuốc vẫn được họ đốt lên. Trời vừa sáng, cảnh vật xung quanh nhìn hơi tờ mờ, chưa nhìn rõ cái gì cả. Nhưng ánh sáng chiếu lên thì tôi thấy bác Hào đang treo lủng lẳng ngay cành cây, nằm ngửa ra phía bờ sông. Chẳng biết làm bằng cách nào mà bác Hòa lại trèo ra được đoạn đó. Vì đoạn cây đó khá nhỏ và yếu. Đừng nói chỉ có người lớn như bác ấy, ngay cả tôi đây cũng chẳng dám trèo ra đến đoạn đó. Vì nó có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Thế mà chuyện lạ lại thành ra sự thật. Rõ ràng cái xác của bác Hòa ít ra cũng 60 cân lại treo lủng lẳng ở trên đó. Bố tôi thấy như vậy thì nói: mọi người đứng xa cái gốc cây đó ra, cho tôi mượn một con dao quắm. Một người trong làng đưa cho bố tôi một con dao quắm. Bố tôi xắn tay áo lên, lấy một cây tre dài cỡ 2 mét đưa cho một người gần đó rồi nói: tí nữa tôi trèo lên cây thì chú đưa cái này cho tôi. Nói xong, bố tôi ngậm con dao ngang mồm rồi định trèo lên cây đa. Tôi thấy sợ quá, túm áo của bố lại rồi hỏi: Bố định làm gì vậy? Đừng làm cho con sợ. Bố tôi liền vỗ vai của tôi 2 cái rồi khẽ nói: con yên tâm đi, nó không làm gì được bố đâu. Phải đưa xác của bác Hòa xuống, không được để cho bác đó ở trên như thế này. Bố tôi nói xong cho tôi yên tâm thì trèo lên cây đa. Vì nó đã có từ lâu đời cho nên gốc cây rất to, cành lá sum suê, cho nên mất một lúc bố tôi mới có thể trèo được lên trên đó. Vừa trèo lên được đến nơi thì mặt trời cũng vừa ló lên một chút đỏ đỏ ở phía ngoài mặt sông chiếu vào. Bố tôi vịn vào một cành cây to, rồi bố tôi lấy ra một sợi dây cột vào con dao và cây tre lấy từ bên dưới rồi nói vọng xuống: mấy bác mấy chú lội ra sông, giữ xác của bác ấy lại, để em cắt dây chứ em không giữ được cái xác của bác ấy đâu. Có rất nhiều người ở dưới, kể cả đàn ông và đàn bà, nghe thấy bố tôi nói như vậy. Như thế thì có vài người ngần ngừ không dám đi xuống sông. Bố tôi ở trên nói vọng xuống: Không sao đâu, ở trên này em còn chưa lo, thì mấy bác lo cái chuyện gì? Nghe thấy bố tôi nói như vậy thì mới có người dám bước ra và lội xuống dưới sông. Bốn người cả thầy cùng lội xuống, trong đó bố thằng Tâm và thằng Phát. Khi mọi người lội xuống sông thì ngay bên dưới cái xác của bác Hòa, bố tôi liền nói: mấy bác chuẩn bị dưới cái xác nha, không được để cho nó chìm, nó mà chìm thì tìm không có thấy đâu. Nghe thấy bố tôi nói như vậy thì mấy người ở dưới có vẻ không tin, vì bốn người họ rất khỏe mà cái xác của bác Hòa có đáng bao nhiêu mà họ để chìm được. Bố tôi phát hiện ra điều đó cho nên liền nói: các bác đừng xem thường lời nói của em, nếu không tin các bác cứ thử thả xem có chìm xuống dưới hay không. Thế em cắt dây đây, nhớ giữ chắc đó. Nói rồi bố tôi được cây tre cột vào con dao quắm ra chỗ cái dây thắt cổ của bác Hòa. Được Hòa đưa lại mấy cái thì dây mới đứt, xác của bác Hòa rơi tõm xuống dưới. Bốn người kia đưa tay ra đỡ nhưng không được. Rõ ràng là khi họ chạm vào xác của bác Hòa thì giống như một cục đá nặng mấy trăm cân. Xác của bác Hòa đập mạnh xuống nước, nước văng lên tung tóe. Bố tôi ở trên nói lớn: giữ lấy cái xác đừng để cho nó chìm xuống. Bốn người kia vội vàng lần mò tìm đến xác của bác Hòa, nhưng không tài nào nhấc lên được nổi mặt nước. Có mấy người ở trên bờ nhảy xuống giúp, nhưng cũng không có khả quan. Bố tôi vội vàng trèo từ trên cây đa xuống, nhảy tùm xuống dưới sông cho mấy người đang giữ xác của bác Hòa. Thế bố tôi nhét vào trong miệng của bác Hòa một tờ giấy màu vàng, hình như là một lá bùa thì phải. Sau đó lấy con dao quắm dắt ở bên hông, gõ mấy cái vào bàn chân của bác Hòa rồi dặn mấy người kia: tí nữa tôi hô nhập xác thì các anh phải hô nhập xác to theo tôi. Mấy người kia liền gật đầu. Bố tôi lấy dao gõ tiếp vào bàn chân của bác Hòa: hồn ở đâu thì nhập về xác, hồn ở đâu thì nhập về xác. Mấy người kia nghe thấy như vậy thì đồng thanh nói: nhập xác. Kỳ lạ thay, xác của bác Hòa đang lấp lửng ở mép nước thì nổi lên ngay. Mấy người nhẹ nhàng khiêng bác lên bờ. Bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ cái sợi dây thắt cổ của bác Hòa. Không phải là dây mà là một búi tóc đen nhánh. Lúc nãy tối quá cho nên không có ai để ý, nhưng bây giờ nhìn vào thì mới có thể nhận ra. Đúng là một sợi dây bằng tóc của con gái. Nó thít chặt lấy cổ của bác Hòa một vòng, lưỡi của bác ấy trợn ngược ra bên ngoài, mắt vẫn không nhắm lại được, có vẻ như bác ấy nhìn thấy điều gì đó vô cùng sợ hãi thì phải. Sau khi đưa xác của bác Hòa lên bờ, vợ của bác chạy lại kêu gào thảm thiết, nhưng bố tôi ngăn lại, bố tôi liền nói: phiền các bác đưa bác ấy về nhà giúp em, hôm nay phải liệm chôn luôn, nếu để muộn quá không kịp đâu, lại có chuyện thì khổ đó. Xác của bác Hòa được bốn người đàn ông trong làng đặt vào trong một chiếc cáng khiêng về. Vợ của bác thì được hai người phụ nữ dìu về. Dân trong làng tập trung đông chen ở đầu làng để nhìn xác của bác Hòa. Bố tôi lấy một chiếc áo dài tay phủ lên trên mặt của bác. Về đến nhà bác Hòa, tôi vẫn chạy lăng xăng ngó nghiêng. Bố tôi thấy vậy thì liền quát: còn đừng có chạy lung tung nữa, chuyện này không có đùa được đâu, ngoan ngồi im một chỗ đi. Một chiếc quan tài đã được đưa đến. Bố tôi lấy rượu lau cho bác Hòa rồi mặc bộ quần áo khác vào. Sau đó thì bố tôi tính toán kiểu gì rồi nói: 11 giờ phải vào quan, 12 giờ phải đưa đi chôn, nếu muộn quá e là có chuyện đó. Một chiếc quan tài bằng gỗ thô sơ đã được đưa đến. Đợi đến 11 giờ bố tôi liền nói: ai tuổi dậu tuổi thìn thì vào đây khiêng bác ấy nhập quan giúp tôi, ai tuổi dậu tuổi hợi thì đi ra ngoài. Tôi thì không được vào bên trong cho nên cũng không biết vì sao bố tôi lại làm như vậy. Có mấy người khiêng xác của bác Hòa đặt vào trong quan tài. Sau đó bố tôi đứng dậy đóng nắp quan tài lại, dùng một thanh gỗ tre vót nhọn đóng ở hai đầu quan tài, mỗi đầu hai cái đinh bằng tre. Sau đó bố tôi lấy một bát tiết gà cắt sẵn đặt trên nắp quan tài. Xong rồi bố tôi nói với mọi người: chúng ta sẽ chôn bác ấy ngay, mọi người ai có thắp hương cho bác thì tranh thủ đi. Mọi người trong làng cũng tập trung từ sáng sớm, người dân nghèo cho nên cũng chẳng có gì, người thì nải chuối, người thì vài đồng bạc lẻ, người ra người vào liên tục. Mùi hương nghi ngút. Bỗng dưng tôi nhìn vào trong, tự nhiên trước mắt tôi thấy bác Hòa đang ngồi trên nắp quan nhìn về phía tôi và mỉm cười. Tôi sợ quá rồi mắt mấy cái, quay lại thì lại không thấy đâu. Tôi đi vào trong nói nhỏ với bố: bố ơi bố, con vừa thấy bác Hòa ngồi trên nắp áo quan. Không sao đâu con, bác ấy về chào mọi người đó. Đến 12 giờ thì bố tôi nói: giờ lành đã điểm, anh Hòa đã ra đi để lại cho chúng ta một niềm đau xót vô cùng. Nhưng mà hôm nay làng chúng ta đang gặp chuyện cho nên phải nhanh chóng đem anh ấy về với đất tổ. Ai tuổi dần tuổi thìn thì vào khiêng quan tài, ai tuổi thân tuổi dậu tuổi hợi, đàn bà có tháng thì quay mặt ra ngoài cửa, không được nhìn vào trong quan tài. Tám người có tuổi như bố tôi yêu cầu đi vào, bốn người khiêng hai đầu quan tài, bốn người đỡ ở giữa. Chiếc quan tài nhỏ xíu nhưng tôi thấy tám người khiêng phải nhăn răng, mím lợi thì mới có thể khiêng lên được. Tuy nhiên khi ra đến cửa thì bỗng nhiên chiếc quan tài nặng hơn, họ không bước đi nổi, có người kêu lên. Anh Hiếu ơi, nặng quá, bọn em không trụ được đâu. Bố tôi vội vàng chạy đến, cầm con dao quắm đập mạnh vào quan tài ba cái rồi quát. Chết là hết, cớ sao còn lưu luyến trần gian, mau mau nhập xác đi về Cửu Tuyền đi. Bố tôi gõ lại con dao ba lần vào quan tài nữa, xong rồi nói với mấy người kia xem nhẹ chưa. Đúng là chiếc quan tài nhẹ hơn, họ khiêng đi rất nhanh. Đoàn người đưa tang cũng đông, bãi tha ma làng cách làng tôi một đoạn đi bộ. 12 giờ trưa đoàn rồng rắn đi đưa tang, tôi luôn theo sau bố tôi, tôi hỏi. Bố ơi, sao phải chôn xác bác ấy vào lúc 12 giờ trưa, mà tại sao bác Hòa lại chết ở ngoài cây đá? Bố tôi liền nói, vì 12 giờ trưa âm dương lẫn lộn, quỷ sai đi tuần nhiều, nếu như không đưa bác ấy đi chôn, hồn của bác đó vất vưởng thì sẽ bị quỷ sai bắt mất, khó mà đầu thai. Với lại bố sợ con quỷ bên gốc đa nó lại bắt hồn của bác ấy. Còn bác Hòa chết ở ngoài cây đa, có lẽ tối qua bác ấy đi ra tìm thằng Tèo, hoặc là con quỷ nó dụ bác ấy ra đấy. Ra đến bãi thà mà tự nhiên trời đang sáng bừng lại tối đen như mực, sấm chớp đánh đì đùng ở trên đầu, mưa bắt đầu rơi, nước thấm dưới mộ huyệt ngập sâu. Bố tôi nói mấy người nhảy xuống tắt nước lên, nước vừa cạn thì đưa quan tài xuống. Trên trời hàng loạt đợt sấm sét đánh xẹt qua, nhìn vào khá sợ hãi. Sau khi lấp đất lại thì cũng là lúc trời quang mây tạnh, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Mọi người đứng thêm một lúc nữa thì ra về. Bác Huệ đi không nổi nữa, phải có người dìu. Về nhà bác Huệ thì bố tôi bảo với tôi, con về nhà trước đi, bố làm xong chuyện bên này thì bố về. Tôi không biết bố tôi còn chuyện gì bên nhà của bác Hòa, nhưng tôi cũng không hỏi. Tôi chạy về nhà trước, đến tối mịt bố tôi mới về. Trông ông có vẻ khá mệt mỏi. Đêm đó tôi không tài nào ngủ nổi, nửa đêm có tiếng chó ở trong làng đột nhiên sủa lên inh ỏi. Tôi ngồi dậy nhìn hé mắt ra bên ngoài qua khe cửa sổ xem thế nào. Tôi giật mình khi thấy có một người đang ngồi ngoài sân nhà tôi. Nhìn kỹ thì hóa ra đó là thằng Tèo. Chẳng phải bố tôi dán bùa khắp nơi rồi hay sao, mà bây giờ nó lại vào nhà tôi được. Tự nhiên bên tai của tôi có tiếng thằng Tèo gọi. Tuấn, Tuấn ơi, ra chơi với tao, đi tắm sông với tao. Tôi lại như là bị thôi miên vậy. Lúc này tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lúc chiều tôi đi tắm, tôi cởi cái lá bùa bố tôi cho để trên đầu giường. Bây giờ chân của tôi không còn nghe theo tôi điều khiển nữa. Tôi dần dần cũng mất đi ý thức. Tôi chỉ biết là tôi mở cửa rồi đi theo thằng Tèo, mở cánh cổng ra ngoài rồi nó dẫn tôi ra ngoài sông. Tôi cứ đi như là một người mất hồn vậy, cho đến khi bên tai của tôi có tiếng hét lớn. Tuấn, Tuấn, tỉnh dậy nào. Tôi ngã lăn ra đất không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì thấy bố mẹ tôi đang ngồi ở bên cạnh. Mẹ tôi sụt sịt khóc. Thế tôi tỉnh liền ôm tôi vào trong lòng rồi nói. May quá con tỉnh dậy rồi. Con làm cho bố mẹ sợ quá. Nửa đêm nửa hôm con làm cái gì mà chạy ra bờ sông vậy con? May mà bố mẹ phát hiện kịp thời. Tôi nghe mẹ nói như vậy thì liền nói. Lúc nãy con thấy thằng Tèo nó ở trong sân nhà mình. Rồi nó gọi con còn không biết vì sao con lại đi theo nó. Lá bùa bố cho con lúc chiều con tắm con cởi bỏ ở quên đầu giường. Bố tôi liền nói. Lần sau con nhớ phải đeo nó lên. Con quỷ này bắt đầu khôn ra rồi. Nó lợi dụng hồn phách của thằng Tèo để dẫn dụ con ra ngoài đó. May mà lúc nãy bố dậy kiểm tra thấy cửa mở, cho nên bố mới chạy theo kịp thời. Chứ không thì không biết chuyện gì đã xảy đến nữa. Tôi nghe thấy bố nói như vậy thì sợ mất hồn vía. Hóa ra tôi mới thoát khỏi lưỡi thần chết. Trời vẫn còn tối cho nên tôi nằm ngủ luôn. Đến sáng đang ngủ ngon có người gọi cửa ầm ầm tìm bố. Bố tôi thì trong nhà chạy ra mở cửa. Hóa ra là mấy bác hàng xóm. Họ vừa thấy bố tôi ra thì ảo tí nói. Chú Hiếu ơi, chị Huệ chết rồi, chết kinh khủng lắm. Tin bác Huệ chết như là sét đánh ngang tai của tôi. Không lẽ bác ấy buồn chuyện bác Hòa mất mà làm ra cái chuyện dại dột hay sao? Bố tôi vội vàng lấy cái túi đồ nghề rồi chạy đi. Tôi cùng mẹ tôi cũng chạy đi qua nhà bác Huệ. Vừa đến nơi thì tôi giật mình vì xác của bác Huệ bị ai đó cột chân dốc ngược đầu từ trên cao xuống ở cây nhánh ổi bên cạnh vườn. Tóc của bác xõa kín ra che kín cả khuôn mặt. Chưa ai dám tháo xác của bác Huệ ra. Bố tôi đi vào, người làng đã tập trung đông đen, tiếng khóc thút thít vang lên. Bố tôi tự tay cắt dây cột chân của bác Huệ, lại cũng là một nhúm tóc. Đặt bác Huệ xuống đất, hiện trạng của bác ấy không khác gì bác Hòa chết ngày hôm qua. Tôi cũng sợ quá không dám nhìn nữa, nhoáng cái cả nhà ba người đều chết hết. Ngôi nhà bác Hòa vang lên tiếng khóc tang thương, mùi hương thắp lên khói bay nghi ngút. Bố tôi cứ đi qua đi lại khấn vái cái gì đó. Một hồi lâu sau thì lắc đầu mấy cái như suy nghĩ điều gì. Xác của bác Huệ được đặt vào trong quan tài từ lâu, chỉ có điều là không được giờ đẹp mà phải chờ đến sáng ngày hôm sau mới được chôn. Nhà bác Huệ không có ai, tục lệ ở đây khi có người chết thì phải có người canh đêm để mà châm hương thay nến. Vì không có người cho nên bố tôi và 5-6 người cả già trẻ ở trong làng xung phong ở lại. Tôi cũng xin bố ở lại, bố tôi dặn. Ở lại thì phải nghe lời của bố, không được chạy lăng xăng đó nghe chưa. Đêm nay là đêm vô cùng nguy hiểm đó. Tôi chẳng biết bố tôi nói nguy hiểm là gì. Tôi chỉ tò mò thức đêm cảnh sát như thế nào mà thôi. Trời đã về khuya lắm rồi. Ở bên ngoài người ta trang lên một cái bạt để lỡ trời mưa hắt vào. 7-8 người ngồi ngoài đó uống nước chè tám chuyện. Bố tôi và tôi đứng bên ngoài quan tài thắp thêm hương và đốt nến. Lúc đó tầm cỡ 11 giờ đêm, tai của tôi bỗng nghe tiếng mèo hay tiếng con gì cào ở đâu đó. Tôi cố gắng lắng tai nghe thì bỗng nhiên tiếng mèo gào lên một cái. Tiếng mèo kêu ré lên liên hồi và kéo dài. Bố tôi tự nhiên kêu lên, Tuấn, đóng nhanh cửa sổ lại con. Tôi chưa kịp xoay người thì từ bên ngoài, một con mèo đen ở đâu nhảy qua mặt của tôi. Nó nhảy lên quan tài đứng trên kêu mèo mèo mấy tiếng. Bố tôi đưa chân lên bằng một thế đá nhanh gọn, đá một cái vào ngay người con mèo khiến nó văng ra góc nhà, kêu lên một tiếng đau đớn rồi chạy mất. Chiếc quan tài của bác Huệ bỗng rung lên dữ dội, bố tôi vội nói, mọi người vào trong nhà giữ cái quan tài, nhanh nào, đừng để nó rơi xuống đất, thằng Tuấn đãi ra cái chén cho bố một ít thức tiểu. Mấy người kia nãy giờ đứng ngây người ở bên ngoài, nghe bố tôi gọi thì chạy vào. Mọi người giữ một góc quan tài nó vẫn rung lên dữ dội. Tôi cầm cái chén sứ ra ngoài đáy vào đó một cái thật nhanh rồi đem vào trong cho bố tôi. Bố tôi lấy chén nước tiểu trên tay đổ mạnh lên nắp quan tài. Lạ thay nó đang rung lắc dữ dội, liền nằm im không còn rung lắc nữa. Bố tôi thở dài một cái khá nhẹ nhõm rồi nói, cũng may mà có các chú các bác ở đây, chứ nếu không đêm nay coi như xong rồi. Với lúc đó thì bên ngoài cánh cổng của nhà bác Hòa có ai đó đạp văng tung tóe. Tôi giật mình khi nhìn thấy người con gái đứng ở ngoài đường nhìn vào. Phía sau còn có một người nữa, tôi nhận ra đó là thằng Tèo. Mắt của cô ta đỏ lòm chỉ tay vào trong nhà rồi nói lên giọng ồm ồm. Mày phá chuyện tốt của tao, tao sẽ giết cả nhà của mày, mày cứ đợi đó. Nói xong thì người phụ nữ đó biến mất. Tôi vẫn sợ ngây người, mấy người kia cũng vậy. Ai cũng sợ vì vừa rồi họ chứng kiến cảnh ma quỷ hiện ra trước mắt. Có mấy người định chạy về nhà thì bố tôi cản lại rồi nói, đêm rồi ở đây an toàn hơn. Nếu bây giờ các chú các bác chạy về, có khi nó đang đứng ở ngoài đâu đó rình để bắt hồn các anh đó. Nghe lời của bố tôi nói, mấy người kia sợ quá không dám đi về nữa, ngồi tụm lại ngay ở trước nhà. Bố tôi thì lấy một cây đèn dầu đốt lên rồi đặt ngay ở trên nắp quan tài. Bố tôi bảo tôi ra bên ngoài ngồi, còn bố tôi thì cứ đi xung quanh chiếc quan tài không biết để làm gì. Một đêm trôi qua khá là lâu, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, có người lục đục đến để thắp hương. Bố tôi dặn mọi người chôn bác Huệ lúc 13 giờ chiều. Tôi cũng chẳng buồn hỏi vì sao lại chôn vào giờ đó. Vì giờ tôi đã buồn ngủ quá, tôi chạy về nhà chui vào trong buồng đánh một giấc thật đã. Đến khi tỉnh dậy thì đã là 12 giờ trưa, bụng đói cồn cào, trong nhà chẳng có ai. Tôi chạy qua nhà bác Huệ thì bố mẹ tôi ở bên này, người ra vào tấp nập. Đúng 1 giờ thì đưa bác Huệ đi chôn cất, có điều là quan tài không được nhấc lên, rồi cho 8 người thanh niên khỏe mạnh, bố tôi liền nói, lại lấy cho bố cái dây thừng bố để bên cửa sổ kia lại đây. Tôi lấy dây thừng lại cho bố, bố tôi quấn nó qua chiếc quan tài 2 vòng, rồi chắp tay khấn vái gì đó. Tôi chỉ nghe bố tôi nói, khiêng lên. Chiếc quan tài lần này đã được khiêng lên, đoàn người lại rồng rắn tiến đưa bác Huệ ra ngoài bãi tha ma. Huyệt của bác Huệ được đào cạnh của bác Hòa, ai cũng khóc thương. Con cái mất hết đến lúc chết đi cũng chỉ có hàng xóm đưa tiễn. Hôm nay trời không có mưa, nhưng trên nền trời tự nhiên ánh mặt trời chui khuất vào trong mây, giống như ông ấy cũng không muốn nhìn cảnh tang thương này vậy. Sau đám tang của bác Huệ, bố tôi trở nên lầm lì ít nói. Ông đi khắp trong làng dặn mọi người ban đêm không nên đi ra ngoài. Mọi chuyện còn chưa được giải quyết xong. Kể từ ngày nhà bác Hòa xảy ra chuyện trôi đi được nửa tháng, trong làng cũng bắt đầu xì xầm bàn tán. Vì ban đêm họ thường nghe thấy trong nhà của bác Hòa có tiếng người nói chuyện, còn có tiếng người rít thuốc lào. Tôi cũng hay đi hóng chuyện cho nên nói với bố. Bố tôi bảo đó là chỉ ma quỷ nó giả làm để dụ người đi vào trong đó rồi nó bắt hồn. Vì mọi người nghe bố tôi dặn không được ra ngoài vào ban đêm. Bẵng đi thêm một tuần nữa, trong làng vẫn trôi qua một cách êm đềm. Đêm này là đêm rằm, đêm trăng rất sáng. Tôi được bố cho ra ngoài chơi ở trong làng, có cả mấy đứa nữa. Trước khi đi, bố dặn tôi phải về trước 8 giờ và trên người được đeo lá bùa bảo vệ. Bọn tôi cũng chỉ chơi loanh quanh trước cổng nhà của thằng Tâm và thằng Phát. Đến gần 8 giờ thì ra về. Nhà tôi cách nhà hai đứa nó cỡ 50 mét. Tôi đi bộ về gần đến cổng, tự nhiên có tiếng gọi. Tuấn ơi! Tôi giật mình buột miệng kêu. Ơ, ai đó? Từ ngoài phía bờ sông có một người đi dần về phía của tôi. Nhìn kỹ tôi thấy đó là thằng Tèo. Tôi ú ớ miệng không kêu lên, chân tay run lẩy bẩy miệng lắp bắp. Bố ơi cứu con! Tiếng của tôi vang lên khàn khàn giữa đêm trăng. Tôi thấy thằng Tèo đang tiến dần về phía của mình. Khuôn mặt nó trắng bệch, người ướt sũng nước, còn bốc lên mùi hôi thối rõ rệt. Tôi vẫn cố gắng kêu, bố ơi, bố cứu con. Câu mày lúc đó bố tôi ở trong nhà nghe thấy tiếng tôi thì lao ra. Vừa lúc đó thằng Tèo cũng biến mất, để lại tiếng cười khúc khích gây sợ. Tôi đi vào nhà mà sau lưng tôi vẫn còn ướt đẫm mồ hôi vì sợ. Chân tôi run lên từng hồi, ngồi vào bàn tôi hỏi bố. Bố, sao bố không tiêu diệt con quỷ đó đi? Nó làm hại nhà bác Hòa thảm hoại quá. Con không muốn nhìn thấy thằng Tèo như vậy đâu. Con yên tâm, bố đang vẽ nốt mấy lá bùa nữa. Phải ngày mai mới xong, cũng đã đến lúc tiêu diệt nó, chứ không có lẽ người chết trong làng sẽ thêm. Tôi gật đầu tự nhiên hỏi, bố này, suốt cuộc thì con quỷ đó là ai, từ đâu đến? Bố tôi thở dài nói, bố cũng không biết nó từ đâu xuất hiện. Nghe màng máng các cụ và ông con kể lại thì con quỷ này là một cô gái của nhà địa chủ vùng khác đi qua đây, rồi bị bọn cướp xông nó hiếp rồi giết treo xác ở trên cây đa. Khi đó cây đa cũng đã có từ lâu, bọn chúng phơi thây của cô gái lên đó mấy ngày liền. Đến khi cha mẹ cô biết tin tìm đến thì chỉ còn lại một chiếc xác thối giữa. Họ bất lực không biết phải làm gì. Từ đó người dân quanh vùng bắt đầu nghe tiếng khóc ai oán từ cây đa vang lên vào mỗi buổi đêm. Bọn cướp xông dần dần chết hết, chết bằng những cách man dợ nhất. Đứa thì bị cắt bộ hạ nhất vào trong miệng, đứa thì bị cây tre đâm xuyên qua miệng. Tên thủ lĩnh là chết kinh khủng nhất. Xác của hắn người ta tìm thấy bị vặn nát hết cả xương, người uốn cong như là một sợi dây vậy. Trong miệng của hắn bị nhét hạ bộ vào, mắt trợn ngược lên. Người dân trong vùng không ai dám đem mấy cái xác đó đi chôn, họ ném bọn chúng cho trôi theo dòng nước. Những tưởng rằng oan hồn cô gái trả thù xong thì sẽ đi đầu thai, nhưng oán niệm của cô ta chồng chất. Vì rất nhiều người cho nên oán niệm đã làm mờ đi ý chí của cô ta. Trong đầu cô ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chém giết, bắt hồn người hoặc làm trò tiêu khiển. Đến khi ông nội còn tìm đến đánh nhau với cô ta thì mới có cơ hội phong ấn cô ta lại được mười mấy năm. Nghe bố tôi kể đến đây tôi cũng thấy tội cho người phụ nữ ấy. Cô ta bây giờ giết người vô tội như nhà bác Hòa là rất sai. Chỉ tại thằng Tèo vô ý làm rơi máu xuống mà phá phong ấn của cô ta. Tôi liền hỏi bố, bây giờ bố có nắm chắc diệt được con quỷ đó không? Bố thì gật đầu, chắc chắn bố sẽ diệt được nó. Bố đang chuẩn bị mấy thứ, đêm mai bố sẽ đi tìm nó. Nói xong hai bố con tôi đi ngủ. Đêm đó tôi ngủ rất ngon, nhưng chừng hơn nửa đêm tôi nghe có tiếng người mở cửa. Nhìn lại thì là mẹ tôi. Lần này tôi linh tính có việc không lành, vì tôi thấy mẹ tôi cứ đơ đơ. Tôi liền vội nói, mẹ làm gì đấy, bố dặn không được ra ngoài. Nhưng mẹ tôi dường như không nghe thấy, tôi liền hét: "Bố ơi, mẹ bị làm sao?" Mẹ tôi mở được chốt cửa rồi chạy ra ngoài sân. Vừa lúc đó bố tôi cũng chạy ra, trên tay cầm một lá bùa đuổi theo mẹ rồi quát: "Quỷ nữ to gan, mày tưởng ta không diệt được mày hay sao? Mười mấy năm trước mày mạnh, nhưng bây giờ sức mạnh của mày bằng một nửa trước kia hay không? Ngoan ngoãn chịu trói đi, nếu không hôm nay tao đánh cho mày tan hồn nát phách." Bố tôi vừa chạy đến vừa đưa lá bùa vào lưng của mẹ tôi vừa nói. Nhưng mà ông không ngờ rằng mẹ tôi lại chạy nhanh hơn về phía cầm. Rồi bất chợt có hai người hiện lên trong sân. Tôi đứng ngay ở ngoài cửa nhìn đó là con quỷ và thằng Tèo. Con quỷ nó túm lấy mẹ của tôi rồi xoay bà lại mặt đối mặt với bố. Nó cười lên khẳng khặc: "Mày giết tao đi, tao giết vợ mày. Có giỏi mày giết tao đi." Nó cứ đứng phía sau lưng mẹ tôi rồi bóp cổ của bà như vậy. Bà lúc này như người bị thôi miên, chẳng biết nói chuyện gì. Tôi đứng sau lưng của bố, tôi thấy tay của bố cầm một lá bùa run rẩy. Rồi tôi nghe bố tôi nói: "Ta biết nỗi oan khuất của mày, nhưng mà mày đã giết bao nhiêu mạng người rồi. Nếu không đi đầu thai thì mày vĩnh viễn sẽ trở thành một lệ quỷ. Đến khi đó cõi luân hồi không chấp chứa mày nữa. Thả vợ tao ra, oan oan tương báo bao giờ mới hết. Người đáng đền tội cũng đã đền tội rồi." "Mày nói hay lắm, ân đền oán trả. Vậy ai trả trinh tiết cho tao, ai trả mạng sống cho tao?" Nói rồi con quỷ như là phát điên, nó nhấc bổng mẹ tôi lên như muốn giết bà vậy. Bố tôi thấy như vậy thì liền quát: "Dừng tay!" Giữa ông đưa tay lên chắp trước ngực, lẩm bẩm mấy câu chú. Tôi thấy xung quanh sân nhà tôi bắt đầu phát sáng, đó là những gốc cây đào của bố tôi. Đợt trước tôi thấy ông loay hoay ở mấy cây đào này, nhìn ngắm rồi cột mấy tấm vải đỏ vào trong. Tôi không biết ông dùng để làm gì, nhưng bây giờ đã hiểu ra, có lẽ đó là cây bẫy để tiêu diệt con nữ quỷ này. Mấy luồng ánh sáng đỏ chói phát ra từ bên vườn của nhà tôi. Con nữ quỷ bắt đầu la hét, đưa tay lên che mặt. Nhân lúc đó bố tôi lấy lá bùa màu vàng cầm ở trên tay, sẵn lao đến dán trên trán của mẹ tôi, giật mạnh bà về phía của bố. Cuối cùng cứu được mẹ tôi, nhưng con quỷ kia đang gào thét dữ dội, nó liền gào lên: "Mày được lắm, dám bố trí bẫy để bắt tao, hôm nay tao cùng chết với mày." Bố tôi bế mẹ tôi nhảy ra khỏi cái lồng sáng. Xung quanh con nữ quỷ thôi thấy bắt đầu lố nhố ra cả một đoàn người, đều là những oan hồn do nó giết. Nó sai họ phá vỡ cái lồng sáng do bố tôi tạo ra. Nhìn đám oan hồn đó mà thấy sợ, cả hàng trăm mạng người bị nó giết. Bố tôi ở bên ngoài mồ hôi nhễ nhại. Ông đang cố gắng chống đỡ không cho cái lồng sáng kia bị vỡ ra. Ông cố gắng nói với tôi: "Con đưa mẹ vào trong nhà đóng cửa lại. Cho dù có chuyện gì cũng không được đi ra ngoài, không được nhìn lén ra bên ngoài." Tôi nghe lời của bố đưa mẹ vào nhà đóng kín cửa lại. Tôi cũng tò mò muốn biết bố làm gì, nhưng nhớ lại lời của bố dặn. Tôi dìu mẹ vào trong nhà rồi chạy lại cửa lắng tai nghe xem bố tôi làm gì ở đó. Nhưng chẳng nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng vù vù như là gió thổi qua vậy. Rồi tôi nghe tiếng nổ bùm một cách thật to. Giật mình đưa tay bịt tai lại, tôi thấy tiếng của bố tôi nói: "Mày đừng hòng chạy trốn, dám đụng đến nhà tao thì chân trời góc biển nào ta cũng tìm được." Tôi chỉ nghe được bố tôi nói như vậy rồi sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Tôi cứ ngồi trước cửa đợi bố nhưng mãi không thấy bố tôi quay vào. Lòng tôi lo lắng lắm. Đợi không được tôi đành mở cửa ra xem. Trước mặt tôi là một khoảng sân tối đen như vừa bị lửa thiêu qua vậy. Còn có một chút mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tìm mãi không thấy bố. Trời tự nhiên nổi lên hàng loạt tiếng sấm, rồi tôi thấy một cột sét to, dài và trắng xóa từ trên trời lao xuống, đánh ngay vào chỗ gốc cây gạo. Nó bốc cháy dữ dội như một bó đuốc, kèm theo tiếng thét vang vọng ở trong đêm. Người dân làng nghe thấy tiếng sét to và tiếng thét thì bắt đầu ra phía bờ sông, cây đa bùng cháy phát sáng cả một vùng rộng lớn. Đợi đến cả tiếng đồng hồ tôi mới thấy bố tôi quay về, trên người toàn là những vết máu và vết than đen sì. Tôi đỡ bố vào trong nhà vừa hỏi: "Bố sao rồi? Có bị thương chỗ nào không? Con quỷ sao rồi bố?" Bố tôi liền nói: "Xong rồi, con quỷ đã chết, cây đa cũng chết rồi. Từ mai bà con trong làng mình không cần phải lo lắng nữa." Bà con tập trung tới trước nhà tôi rất đông, bố tôi báo với họ rằng con quỷ đã bị tiêu diệt. Bà con reo mừng ai về nhà đó. Bố tôi khập khiễng đi thay quần áo rồi đi ngủ. Đêm đó tôi mơ thấy thằng Tèo về tạm biệt tôi rồi nó biến mất. Sáng hôm sau làng tôi kéo ra chỗ gốc cây đa bị cháy đêm qua. Cây đa bị chẻ làm đôi hai bên, che sát đến gốc mà không còn để lại thứ gì. Bố tôi bảo mọi người là một cái miếu thờ ở đó, sau này đó là nơi thờ chung của làng. Bà còn rầm rắp nghe theo. 3 tháng trôi qua, từ trong đống than đen đó lại mọc lên một cây đa nhỏ nữa. Nó như là một luồng sinh khí mới cho toàn bộ người dân ở nơi đây vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo.